Anh nơi đây với những bâng khuâng,

Dường như còn đây.

chiếm lấy tim ta, nay phủ phàng xa vắng. Thôi thì cuộc tình đâu, chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng, xót thương cho cuộc tình ta. Nhìn sóng gió miên man, thương cho đời cay đắng. Người ơi, có biết hay chăng? Tình yêu ta như thay em chịu nhiều đắng.